Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1586, chương 1588, còn lại đường. Dựa vào chính mình, thành tiên trên đài, bàng bạc sát ý cùng dày đặc huyết tinh, dần dần theo gió tuyết tiêu tán, Bạch Đế Hiên cao ngạo thân ảnh, kiết vậy độc chặn trên đài. Ngũ thải hà quang đắm chìm trong trên người hắn, tốt tựa như hắn là giữa thiên địa duy nhất tồn tại, như thần thoại tia sáng chói mắt, lệnh vô số tu sĩ vì đó kính ngưỡng lễ bái, ước ao ghen ghét. Chẳng qua là giờ phút này thần sắc hắn lại rơi mịch vô cùng, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn qua Tần Dương, nguyên bản đôi mắt bên trong lạnh lùng, giờ phút này lại hóa thành một mảnh vui mừng cùng thống khổ. Tốt tựa như một người cha chứng kiến hai tử trưởng thành, nhưng muốn lấy loại phương thức này sinh ly tử biệt. Như xanh, ta làm đến, rất nhanh sẽ tới cùng ngươi. Rất nhanh, Bạch Đế Hiên nhìn qua trong tay tinh xảo tay vòng, thần sắc hiển hiện một vẻ ôn nhu, tự lẩm bẩm. Ta không nghĩ tới lại là lấy loại phương thức này leo lên cửu trọng thiên. Bất quá không quan hệ, kết quả vẫn như cũ, chẳng qua là nhiều một chút an ủi cùng đau lòng thôi. Thành tiên bên dưới đài, Tần Dương cũng nhìn chăm chú Bạch Đế Hiên. Hắn cũng đã bại, cũng không cách nào ngăn cản đối phương leo lên tiên giới. Leo lên cao nhất vinh quang cửu trọng thiên, cũng có lẽ biểu thị hắn muốn báo thù, cơ hồ là không thể nào, nhưng mà cũng không biết, hắn trong lòng lại có một chút ung dung, liền tựa như là thời khắc sụp đổ tại trong lòng một cầu nối đoạn. Nhưng mà đoạn về sau, lại có một loại giải thoát. Bạch Đế Hiên, nếu ta có thể leo lên tiên giới, hay vẫn là sẽ không buông tha cho? Tần Dương thở sâu khẩu khí, lẩm bẩm nói, lúc này... Cái kia phiến trèo lên tiên cổ môn tách ra không gì sánh kịp kim sắc quang mang. Hoa tươi tản mát nhân gian, vân hạc minh ngâm, trường long gào thét, tiên binh hắn liệt, thành tiên, ánh mắt mọi người nóng bỏng nhìn xem một màn này. Tâm thần chấn động, mỗi một vị tu sĩ cuối cùng mộng tưởng, liền là hy vọng chính mình một ngày kia có thể leo lên tiên giới. Trở thành đám người ngưỡng vọng thần thoại, trở thành đám người lễ bái tín ngưỡng, cũng hy vọng có thể truy tìm đến chân chính đại đạo. Chính là thành tiên, khó khăn biết bao, nhất là theo hiện đại thế giới phi tốc phát triển, giới cổ võ linh khí cũng ngày càng mỏng manh, muốn thành tiên càng là khó càng thêm khó, thậm chí một lần bị cho rằng là không có khả năng, nhưng mà bây giờ... Bạch Đế Hiên hoành không xuất thế, nhưng cái này không có khả năng biến thành sự thật. Nguyên bản đối với tu hành nản lòng thoái chí các tu sĩ, chứng kiến cái này hùng vĩ một màn, lại nặng mới kiên định tu hành. Dù là đầu này đường như thế nào long đong, cũng muốn kiên trì tiếp tục đi. Cuối cùng cũng có một ngày, sẽ trở thành cái thứ hai Bạch Đế Hiên. Liền tại đám người tâm trí hướng về thời điểm, cái kia đạo trèo lên tiên môn bên trong, bỗng nhiên bay ra từng đầu xiềng xích màu đen. Những cái này xiềng xích rất nhỏ, lại quanh quẩn từng trận sương mù màu đen, mang theo một cổ khí tức khủng bố. Xiềng xích bên trên từng đầu hắc long hồn phách đang gầm thét, gào thét, phát ra âm thanh giống như có thể bị phá vỡ màng nhĩ. Cái này dây sát, Tần Dương con ngươi co rụt lại. Chợt nhớ tới, lần trước muốn bắt Tu La nữ yêu trở về cái kia hai cái tiên giả. Trong tay giống như cũng là cái này dây sát, chỉ bất quá hiện tại dây sát, thoạt nhìn muốn so với bọn hắn càng lợi hại một chút. Trèo lên tiên cổ trong môn, tổng bay ra tám đầu xiềng xích màu đen, từ thiên môn một mực kéo dài đến thành tiên đài, phảng phất như là như từng đầu hắc sắc trường xa. Hướng về Bạch Đế Hiên mà đến, mà Bạch Đế Hiên lại thủy chung đứng bất động ở nơi đó. Giống như đoán trước đến sẽ xuất hiện một màn này, ánh mắt chẳng qua là nhìn qua Tần Dương, giống như chỉ là nghĩ nhiều liếc hắn một cái. Xích sắt bay lượn, mang theo băng lãnh khí tức khóa lại Bạch Đế Hiên thân thể, đem hắn nuôi nấng lên, hướng về trèo lên tiên môn mà đến. Đám người tất cả đều sửng sốt, không rõ xảy ra chuyện gì. Không phải là tiên hạc dẫn đường, lấy tiên giả thân phận bước lên tiên giới sao? Vì sao là lấy bị bắt làm tù binh phương thức, đem Bạch Đế Hiên bắt thượng tiên giới? Chẳng lẽ Bạch Đế Hiên thành tiên phương thức có vấn đề, chọc giận thiên thần? Đám người nhao nhao suy đoán, nghĩ không ra cho nên vậy. Liễu Trúc Thiền nhìn qua bị kéo hướng tiên môn Bạch Đế Hiên, nước mắt rơi như mưa, hai tay gắt gao nắm lấy mặt đất, móng tay vỡ tan, tiên huyết tuôn ra, mang theo cực lớn hận ý cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này, Tần Dương cũng sửng sốt, trong mắt hắn, Bạch Đế Hiên liền giống như là một cái bị sắp đẩy vào pháp trường người sắp chết. Không có chút nào trở thành tiên giả khí phách cùng cao ngạo. Có, lại là cái kia tia không tên để cho người ta nắm chặt đau cô đơn. Đây chính là ngươi muốn thành tiên đại giới sao? Trở thành tù nhân, Tần Dương lòng rất loạn, so với vừa rồi chiến bại còn muốn loạn. Mắt thấy Bạch Đế Hiên trong tầm mắt hắn chậm rãi biến tiểu. Cái kia cỗ căng đau, tại ngực hắn chán đến khó chịu. Phảng phất, hắn lại cũng không nhìn thấy người này. Bạch Đế Hiên, đột nhiên, Tần Dương gào thét một tiếng. Trên người hắn nguyên bản chính đang khép lại thương thế lần nữa nứt toác. Nhưng mà hắn cũng không để ý gì tới sẽ. Trường kiếm trong tay co lại, chịu đựng toàn thân cực lớn chỗ đau, hướng về không trung lao đi, hai mắt bộc phát ra cực thịnh hàn quang, phía sau lưng lôi kiếm vũ rực nhanh chóng vỗ, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo cái kia mấy đầu xích sắt. Ánh mắt mọi người cũng đều bị Tần Dương hấp dẫn, nhao nhao chấn kinh tại Tần Dương ngoan cường nghị lực, ở loại tình huống này bên dưới, vậy mà còn có thể chiến đấu, muốn đi. Cũng muốn hỏi trong tay của ta kiếm có đáp ứng hay không. Tần Dương bay lướt đến trên không, huyết mắt đỏ nhìn qua Bạch Đế Hiên, trong tay Chu Tiên Trường kiếm hung hăng chém ra, lộng lấy kiếm mang từ trường kiếm trong tay của hắn phóng xuất ra, phút chốc ở giữa kéo duỗi ra 10 trượng hào quang, như cùng một cái dương nanh múa vuốt giao long, mang theo kinh thiên động địa hủy diệt chi thế, hướng về Bạch Đế Hiên chém tới. Đám người thầm kinh hãi, không có nghĩ đến lúc này Tần Dương còn có thể bộc phát ra như vậy cường sức chiến đấu. Một kiếm này phía dưới, ước đoán Bạch Đế Hiên là không sống được. Một số người cũng âm thầm tán thưởng Tần Dương nhạy bén, thừa dịp Bạch Đế Hiên bị bắt không cách nào phản kháng, đem hắn chém giết, dù sao cũng so báo thù vô vọng tốt. Đối mặt cái này sợ thiên kiếm thế, Bạch Đế Hiên nhưng lại chưa lộ ra sợ hãi hoặc bối rối. Chẳng qua là khóe môi treo lấy một đạo không tên nụ cười. Răng rác, tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, nguyên bản khóa lại Bạch Đế Hiên bên trong đó ba đầu xiềng xích màu đen, cuối cùng bị chém đứt xiềng xích, phát ra long ngâm tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này chúng người mới kịp phản ứng, Tần Dương mục tiêu lại là cái kia xiềng xích. Đậm đặc huyết thủy theo Tần Dương y phục nhỏ xuống mà xuống. Hắn cũng đã triệt để trở thành huyết nhân, nhưng mà ánh mắt của hắn bên trong vẫn như cũ mang theo tàn nhẫn cùng kiên quyết. Kỳ thực liền bản thân hắn cũng không biết, rõ ràng là giết Bạch Đế Hiên rất tốt thời cơ, lại không tên cứu lên hắn. Có chút vấn đề, muốn không rõ cũng đừng nghĩ. Có lẽ, chỉ là không muốn nhường Bạch Đế Hiên chết ở trong tay người khác đi. Tần Dương cho chính mình tìm một cái lý do, lại chém, lộng lấy kiếm mang lần nữa dâng trào mà ra, nhiễm lên một tầng huyết sắc, phảng phất Phật huyết biển Tu La Thủ bên trong như lưỡi dao. Răng rác, lại là hai đạo xiềng xích màu đen bị cùng nhau chặt đứt. Bạch Đế Hiên hai tay cũng đã khôi phục tự do, hắn kinh ngạc nhìn qua lấy đốt cháy chính mình tinh nguyên làm đại giá. Nỗ lực muốn cứu xuống hắn Tần Dương, trên mặt nụ cười nhiều vẻ khổ sở cùng vui mừng. Làm can, lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo gào thét tiếng. Sát theo đó, chính là một cỗ bàng bạc sát ý tàn phá bừa bãi mà xuống. Hướng về Tần Dương đánh tới, cái này cổ sát ý, không ai có thể ngăn cản. Cút, Tần Dương máu me khắp người, không sợ hãi chút nào, hướng về cái kia đạo uy áp kháng đi. Đáng tiếc tại cái này hùng hậu tiên lực trước mặt, giống như châu chấu đá xe đồng dạng, đầu ngăn chặn chốc lát, liền bị đánh rơi xuống mà xuống, phun ra tiên huyết, liên tiếp phía sau hắn lôi kiếm vũ rực, toàn bộ chấn vỡ, tình thế cấp bách phía dưới. Tần Dương thân hình một lướt, bắt lấy trói tại Bạch Đế Hiên trên thân xích sắt, muốn đem hắn đánh gãy. Đúng lúc này, một bàn tay rơi vào bộ ngực hắn bên trên. Tần Dương sững sờ, ngẩng đầu nhìn đến Bạch Đế Hiên đang nhìn hắn, trên mặt mang theo một vòng vui mừng cùng bất đắc dĩ thần sắc. Không cần, cái này tiên giới ngươi cũng đừng đi lên, thật tốt sống tiếp. Nói xong, Bạch Đế Hiên bàn tay nhẹ nhàng chấn động, đem Tần Dương đẩy xuống. Mặc dù một trường này cũng sẽ không thụ thương, nhưng Tần Dương lại cảm giác toàn thân mất đi sức lực, chỉ có thể chậm rãi rơi xuống, trơ mắt nhìn qua Bạch Đế Hiên, hướng về tiên môn mà đến. Dương Nhi, ta có thể làm chỉ có những cái này, còn lại đường, đâu có thể dựa vào ngươi chính mình. Bạch Đế Hiên nhẹ giọng nói ra, theo thở dài một tiếng, thân ảnh hắn dần dần biến mất tại thành tiên chi môn, mà cổ môn cũng nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách Tần Dương ánh mắt. P.S. Thức đêm đến hiện tại, viết 11 càng, ban đầu mê vụ huyễn động còn có mấy cái nội dung cốt truyện, có thể đem sự tình ngọn nguồn nói rõ, bất quá con mắt thật sự đau không mở ra được, ngày mai lại giảng đi, mặc dù quá trình có chút ngược, nhưng ta viết rất thoải mái, bởi vì tình phụ tử thắng qua toàn bộ, về sau liền là nhân vật chính đại bạo phát, chân đạp cửu trọng thiên, một quyền bạo tiên giới. Đột nhiên có mấy lời muốn nói, quyển sách này viết lên hiện tại cơ bản là đến vĩ hậu kỳ, nói thật chính ta đều không lường được sẽ viết cái gì nhiều. Khả năng chính là muốn đem đầu óc bên trong toàn bộ cố sự đều nhét vào đi, sau đó hiện ra tại văn kiện bên trong. Bất kể là thoải mái, ngược, bình thản, hoàng, hữu dụng, vô dụng, tóm lại, quyển sách này ta viết rất chân thành. Có lẽ quá trình có chút táo bạo, nhưng tóm lại là dựa theo ta tâm lý ý nghĩ đến viết. Về phần Bạch Đế Hiên cái này người, theo vừa mới bắt đầu ta liền dự định đem hắn chế tạo thành một cái mang tiếng xấu, lại hết thảy đều là vì chính mình hài tử, thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình tốt phụ thân. Đã từng có người hỏi ta, quyển sách này linh cảm nơi phát ra là chỗ nào? Ta lúc ấy trả lời, là kịch truyền hình bản Bảo Liên đăng. Không sai, quyển sách này linh cảm chính là bắt nguồn từ kịch truyền hình bản Bảo Liên đăng. Ta thích nhất một nhân vật, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, bởi vì nhìn qua Bảo Liên đăng phim hoạt hình, nhìn qua manga, nghe qua cố sự, cho nên ta vừa mới bắt đầu xem thật nhân bản kịch truyền hình thời điểm, liền cho rằng Nhị Lang Thần là tên đại bại hoại, nhất là hắn giết Đông Hải Tứ Công Chúa Ngao Thính Tâm lúc. Ta đối với hắn là hận nghiến răng nghiến lợi. Tác giả trung học lúc xem thật nhân bản Bảo Liên đăng. Hơn nữa khi còn bé xem kịch truyền hình rất mê mẩn. Ta lúc ấy vô cùng chờ mong Trầm Hương có thể giết hắn. Chính là đến cuối cùng, ta mới phát hiện, nguyên lai hắn mới thật sự là đại trượng phu, đem chính mình thân muội muội đặt ở Hoa Sơn, mang tiếng xấu, thậm chí bị mình thích nữ nhân hiểu lầm, chịu nhục, mỗi lần cùng Trầm Hương đánh nhau lúc, đều cố ý phóng nước, thậm chí cố ý chỉ điểm, đốc thúc hắn. vì chính là nhường hắn trưởng thành. Lúc đó chứng kiến cuối cùng, ta thực sự rất rung động, khi đó mới biết được, nguyên lai có thời gian sảng khoái, không chỉ là giết chết cái nào đó đại ma đầu, mà là lạc tên ma đầu này đem chân thực một mặt giải phẫu sau khi ra ngoài. Loại kia lực trùng kích mới là thật rung động, người không phải thảo mộc, ai có thể vô tình, tình yêu cũng được, thân tình cũng được, hữu nghị cũng được, luôn là có thể dẫn tới một chút cộng minh, bởi vì nó liền tại bên người chúng ta. Cho nên ta tiểu thuyết bên trong, có ban đầu Tần Dương cùng Ninh Tú tâm mẫu tử tình, có Lãnh Thanh Nghiên cùng hài tử mẫu tử tình, có Tần Dương cùng Liễu Như Thanh mẫu tử tình, còn có được hôm nay Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên phụ tử tình. Giết chóc quá mức, chung quy không bằng một cái tình đến để cho người ta cảm xúc khắc sâu. Ta cái này bản tiểu thuyết ban đầu cố sự khung xương, chính là Tần Dương cứu mẹ, chẳng qua là bên trong đó ta nhét một chút chính mình đồ vật. Cho nên có thời gian sẽ rất thoải mái, có thời gian sẽ rất ngược, còn có một chút nhân vật nữ chính khắc họa. Ta ban đầu thiết lập 6 cá nhân, chính là về sau chẳng hiểu ra sao liền hơn. Khả năng tác giả gà mà không muốn nghỉ, ta nỗ lực khắc họa từng cái nữ chính. Mặc dù có chút ít tình tiết rất nhàm chán, nhưng ta cảm thấy nhường độc giả nhớ kỹ một hai cái, hơn nữa ưa thích lên nàng, cũng là rất không tệ. Mặt khác nói nhiều một câu, lần trước bỏ phiếu đẩy nữ nhân, ta cho rằng Triệu Băng Ngưng số phiếu là thấp nhất. CMNA, không nghĩ tới a, vậy mà cao nhất, cao không hợp thói thường. Chẳng lẽ đại bộ phận nam nhân đều ưa thích thục nữ lạnh lẽo cô quạnh, ngự tỷ tổng tài sao? Tốt đi, trở lại chuyện chính. Hôm qua chịu một đêm, ngoại trừ đêm tối 4 ngày ăn 2 gói mì ăn liền, đến hiện tại cũng chỉ uống một chén cháo, bởi vì đau dạ dày lợi hại. Viết chương 11, nhưng còn kém 2 chương mê vụ huyễn động nội dung cốt truyện mới tính hoàn chỉnh. Nhưng đáng tiếc gánh không được, chỉ có thể ngày mai viết nữa, sẽ đem phía trước một chút hố toàn bộ lấp bên trên. Cái này chương 11 không có cái gì sảng khoái, hơn nữa còn rất ngược, độc giả xem cũng rất không thoải mái, nhưng ta viết rất thoải mái. Nếu như lúc trước ta trực tiếp đem Bạch Đế Hiên viết thành một cái đại ma đầu, sau đó nhường Tần Dương một chiêu kiếm chảm đầu hắn, độc giả sẽ rất thoải mái. Chính là ta thực sự cảm thấy thế gian này mặc dù có một chút không hòa thuận phụ tử, nhưng đại đa số hay vẫn là tốt. Nếu để cho Tần Dương giết chính mình phụ thân, ta tin tưởng một ít sách bạn cho dù xem sảng khoái, ở sâu trong nội tâm còn có chút u cục, chẳng bằng dùng ngược nội dung cốt truyện nhường phụ tử tình trở nên càng rõ ràng một chút. Chỉ có ngược, mặt sau mới có thể nghênh đón chân chính đại bạo phát. Mặt sau chủ yếu chính là tiên giới nội dung cốt truyện. Nguyên bản ta hoa rất lâu thời gian viết đại cương, không sai biệt lắm có chương 600, chi phối. Bất quá về sau ngẫm lại, đem một vài nội dung cốt truyện cho xóa, chỉ lưu bên dưới chương 300, chi phối. Cho nên quyển sách này liền đi tới thời kỳ cuối, nhiều nhất cả tháng 7 phía trước liền sẽ hoàn tất, tiên giới nội dung cốt truyện sẽ vui mừng mau một chút. Bởi vì hệ thống muốn thăng cấp, hơn nữa phía trước viết quá ngột ngạt, rau giá hôm nào cũng không cứng nổi, cho nên mặt sau sẽ vui mừng mau một chút, tận lực nhường chủ giác tính cách ra một chút, thuận tiện nhường Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên hai cha con này binh quét ngang toàn bộ tiên giới, chân đạp cửu trọng thiên, làm chết hắn nha. Ấm áp nhắc nhở, chương này ta phát tại tác phẩm liên quan bên trong, cho nên là miễn phí, không muốn văn kiện tệ, đừng lại bắt đầu mắng ta, nói ta viết cái đồ chơi này đều muốn thu tiền. Sở dĩ viết những thứ đồ này là mới vừa rồi bị mắng, nói ta không có giết Bạch Đế Hiên, chủ giác là cái thánh mẫu biểu, có thô tục, mắng ta, chấm ngoặc kép, tốt đi, cho nên ta ở nơi này thảo luận nói, có thích hay không, dù sao ta liền như vậy viết, liền như vậy đi, ngủ ngon, ngày mai gặp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.